Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1846, Sông Lầm Dị Giới. Góc truyện audio.com. Một tháng sau, Hắc Sắc Phi Chu xuất hiện tại Nhất Tọa Phương Viên hơn 100 dặm trên hoang đảo khoảng không. Địa thế đông cao tây thấp, phía đông là một mảnh xanh biếc sơn mạch, thảm thực vật tươi tốt. Phía tây là một mảnh đất trống trải. Vương Mạnh Bân, Trình Chấn Vũ, Trịnh Nam cùng Phi Long Thượng Nhân 4 người đứng tại Hắc Sắc Phi Chu bên trong. Thần sắc khác nhau. Vương Đạo Hữu, chính là chỗ này. Phi Long Thượng Nhân chỉ vào phía dưới hoang đảo nói. Hắn pháp quyết vừa bấm, Hắc Sắc Phi Chu chậm rãi hướng về phía dưới rơi đi. Vương Mạnh Bân 3 người thần thức mở rộng, cẩn thận liếc nhìn cả hòn đảo nhỏ, cũng không có phát hiện bất kỳ cấm chế gì. Vậy không có phát hiện cái khác tu tiên giả khí tức. Hắc Sắc Phi Chu rơi vào nhất cái sơn cốc hẹp dài bên trong. Gập ghềnh trên vách đá mọc đầy màu xanh cỏ xỉ rêu. Trên 100 đầu nắm đấm thô màu xanh dây leo leo lên tại trên vách đá. Phi Long Thượng Nhân ống tay áo lắc một cái. Một cây hoàng quang lòe lòe trận kỳ bay ra. Như thiểm điện chui vào nhất khối thạch bích không thấy. Thạch bích lập tức sáng lên một trận chói mắt hoàng quang. Nhất cái trượng đại cửa động vừa hiện mà xuất. Chỗ kia mật địa tại đáy biển. Có một đầu tứ giai thượng phẩm yêu thú thủ hộ. Từ nơi này xuống dưới thuận tiện một chút. Phi Long Thượng Nhân giải thích nói. Sải bước đi đi vào. Vương Mạnh Bân đi theo. Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam theo sát phía sau. Đi hơn 100 bước về sau. Phía trước rộng mở trong sáng. Nhất cái lớn gần mẫu động quật xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Góc trái trên cùng có nhất cái hơn 10 trượng đại ao nước. Ao nước thượng phương thạch bích vỡ ra đến. Có thể nhìn thấy một loạt thủy giọt. Thỉnh thoảng có thủy nhỏ xuống nhập trong ao. Góc trên bên phải là nhất cái lớn gần trượng sâu thẳm sơn động. Sơn động xuôi theo lòng đất kéo dài. Một chút không nhìn thấy cuối cùng. Vương Mạnh Bân thần thức thận trọng liếc nhìn sơn động. Cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Phi Long Thượng Nhân hóa thành một đạo độn quang. Bay vào trong sơn động. Vương Mạnh Bân 3 người theo sát phía sau. Bọn hắn cảm giác thân thể nhanh chóng hạ xuống. Sơn động uyển uyển diên diên. Có rõ ràng nhân công mở vết tích. Quảng cáo. Non nửa khắc sau. Bọn hắn rơi vào mặt đất. Nơi đây dị thường ẩm ướt. Trên mặt đất có 10 cái lớn nhỏ không đều hố nước. Trên vách đá mơ hồ có thể nhìn thấy một chút lam sắc phù văn. Góc dưới bên trái có một chương lam sắc giường đá. Một chương màu xanh bàn đá cùng mấy chương màu xanh băng ghế đá. Nhìn, nơi này có đã từng có người ở. Đây là nhất cái hơn 10 mẫu đại địa hạ động quật. Không nhìn thấy bất luận cái gì yêu thú. Đúng lúc này, Vương Mạnh Bân sầm mặt lại. Bên ngoài thân hiện ra vô số ngân sắc hồ quang điện. Hướng về 4 phương 8 hướng kích xạ mà đi. Ầm ầm tiếng vang, toàn bộ địa hạ động quật đung đưa kịch liệt. Ngân sắc hồ quang điện đánh vào bên tay trái. Phảng phất bị thứ gì chặn. Bỗng nhiên tán loạn không thấy. Một đầu hình thể to lớn yêu thú bỗng nhiên vừa hiện mà xuất. Đây là một đầu cực giống thằn lằn yêu thú. Toàn thân ngũ thải ban lan. Lưng bên trên có một loạt gai sắc. Trên đầu có 2 đầu mấy thước dài lam sắc xúc giác. Xúc giác cuối cùng là trứng gà đại con ngươi màu xanh lam tử. Tính toán ra, này yêu có 4 cái tròng mắt. Vương Đạo Hữu cẩn thận. Này yêu tinh thông ẩn nặc thuật. Thường xuyên theo nơi hẻo lánh bên trong lao ra. Nhường nhân khó lòng phòng bị. Phi Long Thượng Nhân mở miệng nhắc nhở. Thần sắc khẩn trương. Vương Mạnh Bân 2 tay nhất trà sát. Lòng bàn tay sáng lên chói mắt lôi quang. Một đoàn dưa hấu đại ngân sắc lôi cầu xuất hiện trên tay. Cổ tay rung lên. Ngân sắc lôi cầu bắn ra. Đánh tới hướng ngũ thải thần lằn. Ngũ thải thần lằn xúc giác trên tròng mắt các phun ra một đạo lam quang. Nghênh đón tiếp lấy, ầm ầm tiếng vang, ngân sắc lôi cầu bị 2 đạo lam quang đánh trúng vỡ nát. Bảy chuôi hoàng quang lòe lòe phi kiếm kích xạ mà đến. Chạm tại ngũ thải thần lằn vị trí. Lại vồ hụt, ngũ thải thần lằn không biết đạo chạy đi đâu. Vương Mạnh Bân hừ nhẹ nhất thanh. Pháp quyết vừa bấm, đỉnh đầu của bọn hắn bỗng nhiên hiện ra một đoàn to lớn lôi vân. Truyền ra một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm. Sấm sét vang dội, có thể nhìn thấy từng đầu ngân sắc lôi xà tại trong lôi vân du tàu không ngừng. Ầm ầm tiếng sấm vang lên qua đi. Trên ngàn đầu ngân sắc lôi xà bắn ra, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Đây là không khác biệt công kích. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên qua đi. Ngũ thải thần lằn tại hang đá đỉnh chóp xuất hiện. Bên ngoài thân bốc lên một làn khói xanh. Thừa này cơ hội tốt. Trịnh Nam tế ra định hải kính. Đánh vào một đạo pháp quyết. Một mảnh hơi nước mịt mờ lam sắc hào quang bay lượn mà xuất. Bao lại ngũ thải thần lằn. Ngũ thải thần lằn phảng phất bị định trụ. Không thể động đậy. Một trận chói tai tiếng xé gió lên. Một cái hoàng quang lòe lòe kình thiên cự kiếm kích xạ mà đến. Chạm tại ngũ thải thần lằn trên thân. Truyền ra, khanh, kim qua giao kích chi thanh. Hỏa hoa văng khắp nơi. Lôi vân kịch liệt lăn lộn. Mấy trăm khỏa ngân sắc lôi cầu bắn ra. Đánh tới hướng ngũ thải thần lằn. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên qua đi. Ngũ thải thần lằn rớt xuống đất trên mặt. Bên ngoài thân một mảnh cháy đen. Định hải kính phát huy mấu chốt tác dụng. Bằng không bọn hắn muốn diệt đi cái này yêu thú còn phải có phần khó khăn. Phi Long thượng nhân thầm giật mình. Đầu hàng quả nhiên là cử chỉ sáng suốt. Trình Chấn Vũ đi lên trước xem xét ngũ thải thần lằn thi thể. Phát hiện yêu đan đều hủy đi. Lôi hệ đạo pháp lực phá hoại chính là cường đại. Bọn hắn cẩn thận kiểm tra động quật. Bên phải trong tay nhất mặt thạch bích phát hiện dị thường. Quanh mở sau vách đá. Một cái vài trăm trượng đại đơn sơ thạch thất xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thạch thất không có bất kỳ cái gì di hài. Vậy không có túi chữ vật. Pháp bảo, linh dược loại hình đồ vật. Có chút kỳ quái là. Trên mặt đất có 9 khối toàn thân lam sắc phiến đá. Phiến đá bên ngoài khắc lấy đại lượng huyền ảo hoa văn. Nhìn kỹ, 9 khối phiến đá bên ngoài hoa văn tạo thành nhất cái dị thú đồ án. 9 khối trận bàn có 108 cái lớn nhỏ nhất trí lỗ khảm. Thoạt nhìn là trận pháp. Đây là trận pháp, còn là cấm chế. Vương Mạnh Bân lơ ngơ. Hắn nhìn về phía Phi Long thượng nhân ba người. Ba người bọn họ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc chi sắc. Phải hay cô phải trận pháp? Đem linh thạch bỏ vào liền biết. Trịnh Nam đề nghị, tay áo lắc một cái. 108 khỏa trung phẩm linh thạch bay ra. Lỗ khảm bên trong, quảng cáo. Thời gian từng giờ trôi qua, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Linh thạch linh khí vậy không có chút nào tổn thất. Nhìn không giống như là trận pháp. Người cái gì tình huống? Vương Mạnh Bân xông Phi Long thượng nhân phân phó nói. Phi Long thượng nhân không dám nói không. Thận trọng đi tới. Hắn mới vừa đi tới một miếng sàn nhà thượng diện. Sàn nhà bỗng nhiên lõm xuống dưới. Dị thú phảng phất sống tới. Thân thể tách ra chói mắt linh quang. Bỗng nhiên sinh ra một cỗ cường đại khí lưu. Vương Mạnh Bân trong lòng ba người thầm kêu không tốt. Muốn thoát đi nơi đây. Lại là trễ. Một cỗ vô pháp chống cự hấp lực từ phía sau lưng đánh tới. Ba người bọn họ không bị khống chế hướng về Phi Long thượng nhân bay đi. Sau một khắc, Vương Mạnh Bân cảm giác trước mắt sáng lên một trận chướng mắt lam quang. Một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới. Một lát sau, Vương Mạnh Bân khôi phục bình thường. Hắn kinh ngạc phát hiện. Mình xuất hiện tại một mảnh xanh tươi tốt rừng rậm trên không. Thân thể nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống. Hắn vội vàng giữ vững thân thể. Ngừng lại, hai vệt độn quang từ đằng xa bay tới. Vương Mạnh Bân thần thức quét qua. Phát hiện là hai tên kết đan tu sĩ. Cũng không có để ý, cũng không lâu lắm. Hai vệt độn quang ngừng lại. Rõ ràng là hai cái toàn thân màu xanh hải âu. Một nam một nữ đứng tại hải âu trên lưng. Ống tay áo của bọn hắn trên thêu lên nhất cái màu xanh hải âu đồ án. Hiển nhiên đại biểu một cái thế lực. Một tên eo mập cái cổ thô thanh sam thanh niên. Mặt tròn mắt to. Trong miệng hắn ục ục chít chít nói không ngừng. Vương Mạnh Bân nghe không hiểu hắn nói cái gì. Vương Mạnh Bân ngây ngẩn cả người. Hắn nghe không hiểu đối phương. Hắn đây là xâm nhập dị giới rồi. Chẳng nhẽ trận pháp kia là giao diện truyền tống trận. Nhìn hai người thần thái cử chỉ. Bọn hắn không có ác ý. Vương Mạnh Bân vô pháp cùng bọn hắn câu thông. Gấp cùng kiến bò trên chảo nóng. Xâm nhập không biết giao diện. Không hiểu đối phương ngôn ngữ. Đây là một loại chuyện rất nguy hiểm. Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.